xoay chủy thủ trong tay. Như tia chớp nhoáng lên đâm vào mi tâm của Mỹ. Đâm vào xương đầu sau đó xuyên thẳng qua. Phanh, chủy thủ ghim vào tường phía sau. Mỹ há mồm trừng mắt. Cơ thể như tượng gỗ. Mất đi sinh mạng, ầm vang ngã xuống. Cách chương.